Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Phong nhìn Chu Thần ngủ, ánh mắt ảm đạm rồi lại ẩn ẩn mang theo một chút điên cuồng, đầu ngón tay lưu luyến trên gương mặt Chu Thần, sau đó tại trên môi của y in lại một cái hôn, rốt cuộc nên làm như thế nào, tài năng đem ngươi lưu lại đâu, nếu thời điểm ngươi thanh tỉnh không có khả năng, như vậy nếu toàn bộ thế giới ngươi chỉ có thể dựa vào ta đâu. Không bằng, ngươi hiện đem sự tình đều tạm thời quên được không? Liên quan chính ngươi cũng. Lăng Phong bỗng nhiên liền toát ra cái này ý tưởng, mà còn rốt cuộc ấn không nổi nữa, thậm chí bắt đầu rõ ràng suy xét đứng lên, tiểu nhi từ mất trí nhớ không hề bài xích hắn, không hề cả ngày nghĩ phải rời khỏi, mà là ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh mình, đó cũng không phải một cái sự tình không có khả năng thực hiện, không phải sao? Nhẹ nhàng cong một chút khóe miệng, Lăng Phong nhẹ nhàng nói. Ngoan, ngoan nhi tử của ba ba, mặc kệ ba ba tái làm cái gì, dù sao sẽ không so hiện tại càng kém, không phải sao? Ta đây vì cái gì muốn luôn sợ đầu sợ đuôi không dám dùng tay đoạn gân đâu. Ân, ha ha, khẽ hôn chóp mũi Chu Thần một cái, Lăng Phong đứng dậy ra cửa phòng, trong phòng Chu Thần ngủ say bất tỉnh như trước cùng Lăng Phong đối kháng đã tiêu hao hết toàn bộ tinh lực, vốn là nhân sinh bình thường lại giống như vĩnh viễn đều để ý giải không được đến một thế giới khác, y muốn đi dung hợp lại cùng bản năng đi ngược lại, không hợp nhau, có lẽ từ ngay từ đầu, nội tâm của y chính là bài xích, lại cố tình có một người, vô luận như thế nào cũng không phóng y trở lại thế giới của mình, dây dưa đến cuộc đời của y lập tức vặn vẹo sai lệch lên. Tình trạng kiệt sức chỉ có thể ngủ say. Lăng Phong đứng ở phía trước cửa sổ, trong phòng một mảnh tối đen, chỉ có cửa sổ sát đất lộ ra một tia ánh sáng, ánh mắt Lăng Phong ám trầm nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, ánh mắt lại không biết đặt ở cái tiêu điểm gì, trong lòng cái ý tưởng tùy ý dâng lên kia ở trong đầu càng ngày càng rõ ràng, tưởng áp đều áp không đi xuống. Lý trí nói cho hắn biết cái loại phương thức lần thứ hai thương tổn tiểu nhi tử này không thể thực hiện, thậm chí như có một vạn nhất chỉ sợ thật sự liền vạn kiếp bất phục, nhưng một thanh âm khác trong đầu lại lái đi không được nghĩ, chẳng lẽ còn có thể so sánh tình hình bây giờ còn kém sao? Chẳng lẽ thật muốn phóng y rời đi, từ nay về sau không thể ở chung sao? Đương nhiên là không có khả năng. Cho nên, cho dù thủ đoạn ti tiện, chỉ cần kết quả nhượng hắn có thể tiếp thu, hắn cũng thật không là cái người tốt gì. Chính là tiểu nhi tử, hắn thật cẩn thận quá đầu thôi. Tình huống hiện tại rõ ràng, tiểu nhi tử ngoan cố tìm một vòng tròn cho chính y, căn bản không chịu nhận đến một chút hảo ý của người y không nghĩ tiếp tì như hắn. Mà hắn thật cẩn thận cũng thành nhân tố rằng co, nhưng là nếu Chu Thần không thay đổi thái độ không tiếp thu, vậy hắn mặc kệ tiểu tâm lớn mật đều vô kế khả thi. Một khi đã như vậy chỉ có thể từ thái độ tiểu nhi tử giải quyết vấn đề. Tính tình Chu Thần kỳ thật Lăng Phong cũng sở tương đối rõ, điển hình ai đối y hảo y liền hảo tính tình, chỉ trừ bỏ người Lăng gia. Cái kia ngoan cố bướng bỉnh, mặc dù Lăng Phong xem ra cũng không thất đáng yêu, nhưng là cũng làm cho hắn không thể không hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thời gian, tấm danh thiếp trên tay Lăng Phong bị hắn lăn qua lộn lại nhu lộng nhiều biến, cuối cùng hạ quyết tâm, đi vài bước xoa bóp chốt mở trên vách tường, trong nháy mắt ngọn đèn nhu hòa sáng đứng lên, Lăng Phong lấy điện thoại di động ra, đem đã dãy số bát qua. Lai Phỉ Tư tiên sinh, ta là Lăng Phong, có chuyện gì muốn mời ngươi giúp cái vội. Đại khái khi nào thì có thể lại đây đâu, cụ thể sự tình chờ ngươi lại đây ta sẽ nói tỉ mỉ. Ta đương nhiên là hy vọng càng nhanh càng tốt, hảo, vậy ngày mai. Mặc dù là thỉnh người hỗ trợ, nhưng là ngữ khí Lăng Phong cũng không có bao nhiêu ý tứ thỉnh cầu, chờ cúp điện thoại, Lăng Phong đưa điện thoại di động ném ở trên giường, trong lòng nghĩ, không thể hối hận cũng sẽ không hối hận. Ngày hôm sau khi Chu Thần tỉnh lại, chuyện đã xảy ra trước một ngày, không có một người nhắc lại, Lăng Phong không có nhắc lại, mà Lăng Vân Thiên thậm chí liên bóng người cũng không thấy, không có xuất hiện tại trước mắt y, trong mấy ngày này, rất nhiều chuyện của Chu Thần, Lăng Phong đều tự thân vận động, nói thí dụ như bữa sáng Chu Thần yêu thích bồi hắn xem TV đuổi thời gian, chẳng sợ ngần người Chu Thần, Lăng Phong cũng thích đem Chu Thần đặt ở tầm mắt của hắn có loại cảm giác cường bách nhượng Chu Thần hết sức áp lực cùng khó chịu. Kỳ thật Chu Thần chính mình cũng rõ ràng, nếu đổi một người cho dù là một cái ít người A lạ ở chung như vậy chỉ sợ cũng có thể làm cho tâm của y mềm mại xuống dưới, thậm chí trở thành một góc không thể thiếu, nhưng cá nhân này cố tình là Lăng Phong, vì cái gì cố tình là Lăng Phong đâu. Y đối Lăng Phong sở tác sở vi, mặc kệ là chuyện gì, đều tránh không được dùng tâm tư ác liệt đi nghiền ngẫm, bởi từ trong đáy lòng liền chống cự người này cấp cảm xúc cho mình, mặc kệ là hảo cảm xúc hay là cảm xúc phá hư y cũng không tưởng tái nếm thử. Y là thiếu yêu, khuyết thiếu quan tâm, cho nên y cũng không ghét loại tình cảm tính chất mang theo một chút giam cầm, nếu loại tình cảm này không là Lăng Phong cấp y tưởng đón thụ, cho dù là người chiếm hữu dục cùng dục cường khống chế y có lẽ cũng sẽ ở chung, nếu không là Lăng Phong. nếu không là Lăng Phong, chẳng sợ thật là cái nam nhân rõ ràng theo đuổi y, lấy phương thức này, y cũng sẽ suy nghĩ một chút. Có loại ý tưởng này xong khi Chu Thần kịp phản ứng, thật sự có chút bất khả tư nghị, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, đây là lần đầu tiên y nghĩ một cuộc đời khác của y là cùng một nam nhân, quả thật có chút khó có thể tin. Xem ra thật sự nhượng Lăng Phong bức không nhẹ, đầu đều hỗn loạn, vẫn là đình trì như vậy đi. Chu Thần nhiều lần muốn cùng Lăng Phong nói sự tình rời đi, đều bị Lăng Phong chuyển chuyện đề, đơn giản y cũng không nói, y cảm thấy, y cùng Lăng Phong lâm vào trong một cái vòng lẩn quẩn, y không hiểu Lăng Phong vì sao chính là không nguyện ý thả y đi tựa như Lăng Phong lý giải không thông, hoặc là nói không nghĩ lý giải y vì sao nhất định phải đi, một chút đường sống đều không có. Chu Thần xem ra, sự tình đã xảy ra như ngày hôm qua vậy, Lăng Phong như thế nào đều là có chút phản ứng mới đúng, mà không phải giống hiện giờ cái gì cũng chưa phát sinh quá, y thậm chí muốn hỏi Lăng Phong một câu, đây không phải là nhi tử ngươi coi trọng nhất sao? Đây không phải là người thừa kế của ngươi sao? Ngươi là làm như thế nào đến thờ ơ cùng đầu sỏ gây tội tâm bình khí hỏa ở chung? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí còn tự mình xuống bếp mà không có trực tiếp dụng độc dược đem y độc chết, hoặc là trực tiếp cho y một thương xong hết mọi chuyện, y thật sự muốn hỏi Lăng Phong một chút, loại nhẫn công này hắn là luyện thành như thế nào. Chính là y cũng biết, cho dù y hỏi, cũng hỏi không ra đến cái gì, cho dù Lăng Phong trả lời, y cũng sẽ không đi tín nhiệm, cho nên liền chính mình nghẹn đi. Dù sao mặc kệ thế nào, y là tuyệt đối sẽ không lưu lại. Nếu như nói trước kia y may mắn còn có tâm lý mỏng manh như vậy, hiện tại y là một chút cũng không dư, đến hiện tại đều nhanh phát triển trở thành thấy Lăng Phong liền không tự chủ được tâm phù khí táo. Tái ở chung đi xuống, chỉ có thể là một loại tra tấn. Bất kể như thế nào, y hôm nay là nhất định phải tìm cơ hội xuất môn, may mà Lăng Phong cũng không thực đem y hắn hoàn toàn giam lỏng, mà còn bởi vì nguyên nhân nào đó không tha y rời đi nhưng cũng không hoàn toàn cấm chỉ y xuất môn, chính là mặt sau sẽ đi theo cái đuôi là khẳng định. Y đã muốn nhận được tin tức an bài người cùng Anis phát tới tin tức đều tại hôm nay chuẩn bị tốt, y cần phải ra Lăng gia, sau đó hướng lộ tuyến dự định đi, sau đó tùy thời chú ý phối hợp thì tốt rồi. Nói thật Chu Thần đối hôm nay có thể thật sự rời đi hay không kỳ thật cũng không có tin tưởng, bao nhiêu bởi vì Lăng Phong hiện tại rõ ràng đem y nhìn thực lao, muốn tại địa bàn Lăng Phong mang đi một người, khó khăn còn thật không giống nhau. Nhưng là rất nhiều chuyện, làm không nhất định có cơ hội, nhưng là không làm lại nhất định không có cơ hội, đại đa số cơ hội đều chiếu cố cùng tỉ mỉ chuẩn bị cho nên chẳng sợ xác suất thành công không cao, cũng đã muốn đầy đủ cho y đi nếm thử. Cách chương.